Cổ đại ơi, ta tới đây. Chương 1, góc truyện audio.com. Bốp, mày ngay cả mẹ mày và em mày mày cũng đánh sao? Đứa con thiếu gia giáo như mày giống ai hả? Người ta nói con gái giống cha con trai giống mẹ đấy. Nàng nhếch miệng nói với ánh cười trong mắt. Lão Trang nghiêm mặt, nhìn nàng đầy tức giận. Giơ tay lên cho nàng một bạt tay tiếp theo. Chà à, đánh một cái thôi chứ. Được thế đánh mãi à, nàng cầm chặt bàn tay của lão cha rồi hất ra không để lão đánh thêm bạt tay nào nữa. Lão cha tối sầm mặt lại, tựa hồ muốn tiến tới may miệng nàng lại, đập cho một trận. Lão vốn là thương nhân, lại có máu mặt, trên thương trường nghe tới tên lão ai mà không sợ, cái gì có thể kiếm ra tiền. Lão đều làm hết, bạn thân của lão là lão già của Hắc Bang. Thậm chí lão hứa cả đứa con gái thứ hai thân yêu của lão cho con trai của lão già Hắc Bang để kết thông gia và cũng chẳng thiệt thòi gì đứa con gái thân yêu của lão. Sản nghiệp Hắc Bang chỉ có thể nói là nhiều, rất nhiều, con gái lão sẽ ăn sung mặc sướng thôi. Nào ngờ lão lại không thể trị được đứa con gái lớn. Lão có thể đuổi nó đi, chẳng thèm nhận nó là con, nhưng ai chả biết nàng là con lão. Để thiên hạ đồn đại ngay cả đứa con ruột cũng vứt bỏ thì mất cả thể diện. Đối với lão thể diện, mặt mũi là quan trọng hơn cả. Lão ngồi xuống sofa, nhấm nháp ly rượu quản gia đem tới. Hít một hơi, nhắm mắt buông lỏng người và nói. Đứa con bất hiếu, tao cấp cho mày một căn nhà nhỏ. Ra ngoài sống riêng, dù sao cũng là con tao. Tao cũng không để mày chết đói. Miễn sao mày đừng về đây gây ầm ĩ nữa. Xít, cũng được, khỏe thân, bất quá, có tiền xài ngu gì không nhận. Nàng vừa nghe xong có chút kinh ngạc, như chẳng tin vào tai mình, nhưng ngay lập tức trấn tĩnh, nàng rủa thầm trong bụng rồi nàng nhếch miệng cười và quay đi. Khi tới cầu thang, nàng không quay lưng lại, vẫn cứ bước lên nhưng nói vọng lại, cảm ơn cha nha rồi cười lớn. Thật ra nàng cũng chẳng buồn. Vốn dĩ nàng chán ghét lão cha, hai con ả kia lắm rồi, nay dọn ra ở một mình tuy không có người hầu hạ như ở đây nhưng được rảnh mắt yên tai. Khỏe, đúng là khỏe, sáng hôm sau, nàng xách vali chuẩn bị ra cửa thì chạm mặt hai con ả đang nhìn nàng cười khiêu khích. Nàng biết bọn họ dĩ nhiên là kẻ vui nhất trong nhà rồi. Nhưng bất quá nàng chả để tâm, trong nhà chỉ có lão quản gia là tốt với nàng. Lão muốn theo nàng để chăm sóc cho nàng nhưng lão cha lại không cho. Lệnh lão cha là bắt nàng sống một mình, nàng cũng có chân tay. Nào sợ đâu, nàng ôm lão quản gia một cái và nói. Chú Phúc, giữ gìn sức khỏe nha. Tiểu thơ, cô cũng phải giữ gìn sức khỏe. Có gì thì gọi cho chú Phúc này liền nha. Nàng mỉm cười rồi rời đi. Cách chương.